Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1675, Mỹ nữ thần y. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, mở xe chạy trên đường Mễ Tuyết Nhi. Đoạn đường này, đều cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, tựa hồ mất đi sinh mệnh quý giá nhất thứ nào đó. Nhưng cụ thể là cái gì, nàng lại không nói ra được. Nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được. Khi nàng rời đi về sau, Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ ở giữa. Đêm hội xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới loại chuyện đó, nàng đã cảm thấy tâm lý rất cảm giác khó chịu. Cứ việc nàng không ngừng cảnh cáo chính mình, Diệp Thiên cùng nàng cũng không quan hệ. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hướng phương diện kia suy nghĩ. Cái này khiến nàng dần dần ý thức được, chính mình là yêu mến phía trên Diệp Thiên. Cái kia hỗn đản, Mễ Tuyết Nhi kiều diễm như cánh hoa hồng bờ môi, câu lên một vệt phức tạp đường cong, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm. Ngoài cửa sổ xe đường đi, huyên náo phồn hoa, đèn neon lấp lóe, đêm lạnh như nước, mà nàng tâm lại so cảnh ban đêm lạnh hơn. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên, đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Nàng nhìn một chút điện báo biểu hiện, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, im ắng lắc đầu. Tuy nhiên không muốn tiếp cú điện thoại này, hơi làm u buồn về sau, vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Khách sạn, trong phòng, tại liên tục hai lần đem Trương Lệ Lệ đưa lên cực nhạc đỉnh phong sau, Diệp Thiên trên trán cũng không khỏi thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Trên trán hơi có vẻ rã rời, mà Trương Lệ Lệ thì đã sớm hình dáng như bùn nhão, giống như nằm sấp ở một bên. Khẽ nhếch lấy như anh đào mềm mại nộn hồng môi, thẳng táp thanh tú mũi thở hít hít, phát ra yếu đuối tiếng hít thở. Toàn thân trên dưới đổ mồ hôi đầm đìa, lóe ra trân châu giống như óng ánh sáng long lanh lộng lẫy. Tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan hiện ra từng mảnh đắm say tâm thần người ta phấn sắc đỏ ửng. Một mặt thỏa mãn hạnh phúc mỉm cười, hai con mắt híp lại, đưa mắt nhìn quanh đánh giá phòng bên trong tràng cảnh, tựa hồ tại tìm cái gì. Diệp Thiên tự nhiên cũng chú ý tới Trương Lệ Lệ ánh mắt. Cơ hồ là vốn có thể mở miệng hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Vị kia mỹ nữ thầy y à? Trương Lệ Lệ không cần nghĩ ngợi, nói chi tiết ra lời trong lòng. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, ngón tay lướt qua Trương Lệ Lệ trước ngực, chính theo hô hấp mà run run rẩy rẩy mây cong đường cong. Người ta đã sớm đi. Ngươi cho rằng người ta nguyện ý làm bóng đèn à? Trương Lệ Lệ dài ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ tiếc nuối ôn nhu nói, ta còn muốn làm mặt hướng nàng ngỏ ý cảm ơn đâu. Không nghĩ tới nàng vậy mà rời đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nàng căn bản không cần chúng ta đối nàng lòng biết ơn. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mát, ngắm nhìn Trương Lệ Lệ xinh đẹp mặt, cười khổ đáp lại nói, mà ngón tay hắn thì tại Trương Lệ Lệ mỡ đông như bạch ngọc trên da thịt xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại Trương Lệ Lệ bằng phẳng bụng trung gian. Cái kia tinh xảo mỹ lệ tròn trịa trên rốn vẽ vài vòng. Trương Lệ Lệ khẽ than thở một tiếng chu chu mỏ, sau đó mới chững chạc đàng hoàng trả lời, thực ta cảm thấy hai người các ngươi cũng rất phù hợp. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Tại Trương Lệ Lệ trên rốn họa vòng nhi ngón tay, thoáng chốc dừng lại, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, ngươi nói chuyện, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Trương Lệ Lệ xoay người ngồi dậy, lần nữa đem nàng uyển chuyển mỹ lệ thân thể, chặt chẽ không thiếu sót, dán nhập Diệp Thiên trong ngực. Một lát sau, mới tại Diệp Thiên bên tai thổ khí như lan mềm mại tiếng nói. Chủ nhân, ta ý nghĩ nói, ngươi cần phải càng tiến một bước, đem mỹ nữ kia thần y, cũng cho đầy. Nghe được Trương Lệ Lệ hoang đường đề nghị, Diệp Thiên chỉ là đắng chát cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trước lúc này, đặc biệt là làm hắn biết được Mễ Tuyết Nhi người mang túy nhũ danh khí lúc, hắn từng nghĩ tới, muốn đem hết toàn lực, để Mễ Tuyết Nhi thành vì chính mình nữ nhân. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn đối Mễ Tuyết Nhi ý nghĩ này, cũng dần dần làm nhạt. Hắn cần muốn lấy được không chỉ có là Mễ Tuyết Nhi có túy nhũ danh khí thân thể, càng muốn lấy được Mễ Tuyết Nhi tâm. Theo tiếp xúc mấy lần bên trong, hắn có thể cảm giác được, nghĩ ra được Mễ Tuyết Nhi tâm, độ khó khăn rất lớn. Chí ít, hết hạn cho đến trước mắt, chính mình còn không có chính thức đi vào Mễ Tuyết Nhi sinh hoạt, thì càng không nói đến đi vào Mễ Tuyết Nhi nội tâm thế giới. Chủ nhân, ta là nghiêm túc, trên đời này cũng chỉ có ngươi dạng này kỳ nam tử mới có thể xứng với mỹ nữ thần y như thế cổ điển mỹ nhân. Mà mỹ nữ thần y như thế nữ thần, cũng chỉ có theo ngươi, mới không coi là ăn thiệt thòi. Trương Lệ Lệ lần nữa không phiền chán tiến một bước giải thích nói. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta cam đoan dùng hết toàn lực, khiến hai ngươi tốt hơn. Diệp Thiên cưng chiều vỗ vỗ Trương Lệ Lệ khuôn mặt, ý vị sâu xa từ chối nói. Quên đi, cơ duyên chưa tới, hết thảy đều là phí công. Nếu có duyên, nhất định có thể đạt được ước muốn. Nếu là vô duyên lời nói, dù là ta đem nàng buộc ở bên người, nàng cũng sẽ cách ta mà đi. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì biến đến như thế Phật hệ? Trương Lệ Lệ chớp như nước trong veo ánh mắt, phiền muộn nhỏ giọng nói. Đây cũng không phải là trong mắt ta cái kia hào tình vạn trường, chí khí ngút trời chủ nhân a. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, im ắng cười cười, không nói thêm gì nữa. Trương Lệ Lệ có chút tự chuốc nhục nhã cảm giác mất mát. Hai người tâm sự nặng nề ôm nhau, đều là giữ yên lặng, tùy ý sáng như ban ngày ánh đèn, yên tĩnh địa chút xuống tại trên thân hai người. Đem hai người lần nữa hòa làm một thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt. Bình tĩnh không khí lại tại thời khắc này rung chuyển, giống như long trời lở đất, thạch phá thiên kinh, mênh mang sóng biếc phía trên, sóng bạc tung bay, một đầu cá voi tại dưới nước xuyên thẳng qua dao động, thỏa thích triển hiện chính mình ôn nhu dáng người cùng phong thái. Cá voi tại nước biển đang bao vây, thể nghiệm thế gian đau khổ, tại sinh cùng tử ở giữa tới lui, đang bay lên thiên đường cùng rơi xuống địa ngục ở giữa băn khoăn. Cuối cùng oanh liệt cùng nước biển cùng nhau khô cạn chết đi. Đang cùng lão mụ kết thúc trò chuyện về sau, Mễ Tuyết Nhi tâm tình càng thất lạc, lão mụ hận không tranh, buồn bã bất hạnh của trách âm thanh. Cho tới bây giờ, còn từng tiếng bên tai quanh quẩn tại Mễ Tuyết Nhi bên tai. Bi kịch, a, lão nương làm sao lại sinh ngươi như thế cái không dùng nữ nhi a. Trong lòng ngươi rõ ràng có một chỗ của tà thần, lại vẫn cứ chết không thừa nhận, cũng không chủ động hướng tà thần biểu lộ cõi lòng, không có dũng khí đồ hèn nhát, ngươi như là không thể đem tà thần cầm xuống. Về sau cũng đừng làm lão nương nữ nhi. Lão nương là đại danh đỉnh đỉnh thiết trùy sát thủ, gánh không nổi cái mặt này. Mễ Tuyết Nhi đột nhiên khẽ than thở một tiếng, cầm điện thoại di động lên, nhịn không được muốn gọi Diệp Thiên điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc ý nghĩ này. Một khi điện thoại kết nối, nàng thật không biết mình cái kia nói với Diệp Thiên cái gì. Ta hoài nghi ta là điện thoại tặng kèm tài khoản. Mễ Tuyết Nhi đại mi nhíu chặt lấy, bất đắc dĩ nhẹ giọng đậu đen rau muống một câu. Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Nhìn lấy điện báo biểu hiện, Mễ Tuyết Nhi vốn là nặng nề tâm tình, biến đến càng nặng nề, phiền muộn liên tục hít sâu lấy. Mễ Tuyết Nhi biết rõ, lão ngụ cùng lão ba đã hình thành mặt trận thống nhất. Lão ba cái này thời điểm gọi điện thoại tới, khẳng định lại muốn nói liên miên lải nhải oán trách chính mình bất tranh khí. Đều thời gian dài như vậy, còn không có cùng tà thần xác định ra quan hệ. Thế mà, làm Mễ Tuyết Nhi ấn phía dưới nút trả lời về sau. Truyền lọt vào trong tai, mặc dù là nàng không thể quen thuộc hơn được lão ba thanh âm, nhưng Mễ Phúc nói một phen, lại làm cho nàng cảm động đến cái mũi mỏi như, kém chút rơi lệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.